Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 16, Truy Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối mịt mờ, một chiếc xe chậm rãi đi ra từ học viện, một lúc sau chiếc xe bất ngờ phóng như bay. Ngồi trong xe lúc này là Kêu, Storm và Cyclops. Bầu không khí trong xe lúc này thật ngột ngạt căng thẳng. Kêu ngồi một mình ở hàng ghế sau, trong đầu lúc này chỉ còn lại những dòng hồi tưởng về cuộc trò chuyện với giáo sư. Kêu rất thất vọng, giáo sư đã cho Storm cùng Cyclops đưa Kêu ra khỏi học viện ngay trong đêm, đưa tới một nơi xa hơn, một nơi tránh được tai mắt của quân đội. Đây là lần thứ hai Kêu thất vọng về giáo sư. Hình tượng của ông lúc này trong tâm trí của Kêu đã vô cùng nát bét. Từ trí nhớ kiếp trước thông qua màn ảnh Kêu biết giáo sư quả thật là người nhu nhược. Theo lời Magneto, tuy nhiên khi có bất kỳ ai chạm vào giới hạn của ông thì hậu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Ông ta luôn coi học sinh của mình là tất cả, khi có người gây hại cho học sinh của mình ông ấy sẽ tìm mọi cách bảo hộ mà không phải ruồng bỏ như bây giờ. Kêu thở dài ra một hơi, xem ra mình cũng chưa được coi là một học sinh của ông ta. Thông qua kính chiếu hậu, Storm nhìn thấy biểu hiện của Kêu không nhịn được mà lên tiếng. Kêu, em phải hiểu cho giáo sư, ngài ấy cũng không muốn như vậy, tuy nhiên hoàn cảnh bây giờ thầy ấy không còn lựa chọn nào khác cả. Hơn nữa em yên tâm đi, thầy ấy đã sắp xếp hết cho em rồi. Em hiểu rồi, ngay lúc này Scott lên tiếng, không hay có truy binh, lúc này đây trên bầu trời xuất hiện hai chiếc trực thăng vũ trang của quân đội, ở đằng sau cũng là một đám xe bọc thép kéo đuôi. Ngồi cho vững, vừa dứt lời, Storm liền đạp chân ga tăng tốc một cách điên cuồng. Hai chiếc trực thăng đã bay tới ngay trên đầu chiếc xe, một giọng nói trầm ổn đầy uy nghiêm vọng xuống. Đề nghị nghị dừng lại, chúng tôi là quân đội, xin xác nhận một lần nữa hãy cho xe giảm tốc và dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ tấn công. Sắc mặt của Kêu trầm xuống, thầy Scott bịt tai của thầy cùng cô Ororo lại. Storm hoảng lên, em muốn làm gì? Kêu, em không được làm như vậy. Chúng ta đã hết cách, họ đã đuổi tới nơi. Thầy Scott bịt tai lại. Scott ngập ngừng một lúc liền cầm ra hai thiết bị bịt tai, bịt lại tai của Storm và bản thân. Thấy vậy Kêu mở cửa sổ ra, nhoài mình ra khỏi xe, hướng lên bầu trời lấy hết sức mà hét. Bằng mắt thường có thể thấy hai chiếc trực thăng hơi lảo đảo một chút rồi lấy lại được thăng bằng rất nhanh. Chết tiệt, chúng có hàng cách âm, xem ra bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ. Kêu nhanh chóng chui lại vào chiếc xe, lúc này một loạt tiếng súng vang lên hướng vào chiếc xe. Nóc xe nhanh chóng xuất hiện vết lõm. Storm, Scott kêu lên, như hiểu ý, Storm buông tay lái cho Scott, hai mắt biến thành bệnh đục thủy tinh thể. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ lại, sấm chớp vang lên ầm ầm, gió nổi lên, cây nghiêng ngả. Hai chiếc trực thăng lảo đảo suýt va vào nhau. Từ trên trời một cơn lốc trực tiếp giáng vào hai chiếc trực thăng khiến chúng quay lòng vòng không thể thoát khỏi. Hai mắt của Storm trở lại bình thường, nhận lấy tay lái từ Scott, Storm lại phóng điên cuồng với vận tốc vượt qua 100 km/h. Kêu quay đầu lại thấy đám xe bọc thép của quân đội đã đổi sát nút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực tiếp thò đầu ra khỏi cửa xe, Kêu lấy một hơi dài huýt sáo hướng về chiếc xe đầu tiên. Choang, rầm, cửa chắn giáo cửa chiếc xe trực tiếp bị phá hủy, có vẻ như đòn tấn công trực tiếp tác động vào tài xế làm chiếc xe dừng lại, và kết quả là vài chiếc xe ở đằng sau đâm sầm vào nhau. Tuy nhiên chỉ sau một lúc khoảng 10 chiếc xe tiếp tục đuổi theo với những hành động chẳng thân thiện cho lắm. Từng khẩu súng được lên đạn bắn xối xả vào chiếc xe của ba người. Kêu trực tiếp ôm đầu hạ thấp người xuống. Choang, chiếc kính đằng sau của xe đã bị đạn bắn vỡ, từng mảnh thủy tinh bay tứ tung, văng đầy xe. Kêu hít lấy một hơi xoay người lại, huýt sáo một cái rồi lập tức trở về vị trí ban đầu. Lần này không có may mắn như lần trước, hoàn toàn vô sự, không có chiếc xe nào bị làm sao cả. Vài giây sau một luồng tín hiệu dội trở lại với Kêu, một bản đồ nhanh chóng được phác họa lên, vị trí của từng chiếc xe được xác định. Kêu lấy một hơi, dựa vào vị trí trên bản đồ trong đầu tung ra một đòn tấn công chính xác. Choang, rầm, lại một chiếc xe bị hạ, vài chiếc xe bị cản lại vài chục giây. Dựa theo bản đồ trong đầu, Kêu liên tục tấn công 12 lần, 12 chiếc xe bị hạ. Lúc này chỉ còn 2 chiếc xe nữa. Có vẻ như họ đã bia ta được chiến thuật của Kêu, cho nên 2 chiếc xe liên tục thay đổi vị trí cùng với xả đạn liên tục khiến Kêu không có thời cơ tấn công. Cách chương.